Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 176, thân nhân cũng là xài lang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một tòa vực sâu, một người nam nhân gắt gao ôm một nữ nhân cùng tiểu hài nhi một khắc cũng không chịu buông lỏng, cặp kia ưng mâu thâm thúy, hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt lãnh liệt nhìn quét bốn phía cái nữ nhân kia ở trong lòng hắn, đầy người đẫm máu. Trên người quần áo, nhiễm loang lổ bác bác vết máu. Mà tiểu hài nhi trong lòng hắn là lông tóc vô thương, giờ phút này, tiểu hài nhi cũng mở to cặp kia đen bóng. Hai tròng mắt phiếm thị huyết quang mũi nhọn quan sát đến bốn phía, hai người coi như một lớn một nhỏ hai đầu dã thú. Đối với bốn phía tất tất tác tác thanh âm cảnh giác thăng chức. Kia hai đôi mắt làm ra vẻ đồng dạng thị huyết cùng lãnh liệt nam nhân cúi đầu nhìn tiểu hài nhi trong lòng, trên mặt không có chút biểu tình. Tiểu hài nhi tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt nam nhân, ngẩng đầu. Khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, nam nhân đem này một đạo ánh mắt thu hết đáy mắt lúc này đây nhưng không có cùng tiểu hài nhi so đo. Là lỗi hắn, đi quá mức vội vàng, mới có thể làm cho người trong lòng hắn thay hắn đỡ hai viên đạn. Mà làm cho bản thân nàng bị trọng thương, lúc ấy cái loại này trường hợp chiến hỏa khói thuốc súng. Hắn một lòng đều trên người mẫu tử trong ngực không có chú ý tới phía sau nhắm hắn thưởng mắt. Mà ở tiểu thần phong kêu sợ hãi, oa oa thay hắn chắn đi thương tổn vốn nên thuộc về hắn. Thâm trầm lãnh liệt ưng mâu, lóe ra áy náy cùng đau lòng. Dọc theo đường đi, hắn dùng áo khoác thấm máu trên người nàng, tránh cho theo sát mà đến đuổi giết. Tuy rằng, thân thể của nàng không có thương tổn đến yếu hại, khả, nhiều máu như vậy. Chậm rãi chảy xuôi, không có đình chỉ cũng làm cho hắn tâm nhanh thua tới cực điểm. Ở bên trong ánh mắt tiểu thần phong khinh miệt cùng khinh thường, phát hạ trọng thề cùng hứa hẹn. Là sai của ta, mẹ ngươi bị thương, ta sẽ gấp bội đòi lại. Hừ, tiểu thần phong đột nhiên quay đầu, không để ý tới hắn. Đem ánh mắt dừng lại ở trên người bị nữ nhân máu tươi lây dính, trong mắt có loại nồng đậm đau lòng cùng hận ý, nếu như không phải mẹ không chịu rời đi ngươi, ta quyết không cho ngươi qua. Thuần ngạo không câu nệ lời nói, làm cho Mộc Hàn Mặc không có ngôn ngữ trả lời. Chỉ có thể yên lặng nghe, hắn làm sao không biết. Hoa hoa khẳng ở lại hắn bên người tiểu thần phong mới có thể ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng cha, đối hắn hơi chút vẻ mặt ôn hòa. Mà kia tất tất tác tác tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mộc Hàn Mặc đột nhiên đem tiểu đầu tiểu thần phong áp chế trước ngực tiểu thần phong cũng biết hiểu phát sinh chuyện gì, không có lên tiếng nữa, lẳng lặng đứng trong lòng Mộc Hàn Mặc. Kia từng đợt tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mộc Hàn Mặc trong mắt cảnh giác cùng liệp sát ý càng ngày càng nặng. Mị mị thâm thúy ưng mâu, nhẹ nhàng đem thân hình hoa hoa kiều nhỏ đặt ở trên, lại đem tiểu thần phong đặt ở phía sau một bên tảng đá. Hơi hơi gấp khúc thân thể, đứng lên. Nương cao ngất tươi tốt bụi cỏ chậm rãi đi trước tiểu thần phong há miệng thở dốc trong miệng cái gì cũng chưa nói. Bò lên tiểu thân thể, lay động nhoáng lên một cái tiêu sái đến bên người hoa hoa. Nằm ở bên tai hoa hoa nhẹ giọng kêu, mẹ, mẹ, cha một người đi ra ngoài, người nếu không tỉnh lại cha sẽ đi chịu chết. Hoa hoa khinh túc đôi mi thanh tú, con mắt giật giật. Dãy dụa suy nghĩ muốn tránh ra hai tròng mắt trải qua nếm thử, lại chỉ có thể động động mí mắt tiểu thần phong mỉm cười. Cha, mẹ mí mắt động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cao không thấp tiếng nói, đem Mộc Hàn Mặc đi trước cước bộ giữ chặt. Quay đầu nhìn hoa hoa nằm trên mặt đất lại ngẩng đầu, nhìn bóng người bên ngoài lục tục rời đi. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vòng vèo đến bên người hoa hoa. Đem tiểu thần phong ôm vào trong lòng, cục cưng, lúc này ngươi lần đầu tiên gọi ta cha. Mặc dù ở dưới loại tình huống này, bất quá ta đã muốn thật cao hứng. Không có mục đích phát ra từ nội tâm gọi, làm cho hắn tâm ôn nhu mềm. Tiểu thần phong miễn phí tặng hắn hai cái ánh mắt xem thường. Ta cũng không phải là vì ngươi, ta là vì mẹ. Mẹ vừa rồi con mắt thật sự động, Mộc Hàn Mặc cúi đầu thấy hoa hoa mí mắt luôn luôn tại động, không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng kia non mềm. Còn cảm ơn ngươi, tiểu thần phong chán đến chết đá đá thân thể hắn, hoạt hạ hắn ôm ấp. Đi đến bên cạnh người hoa hoa, ngã ngồi trên mặt đất. Những người đó đi qua, bất quá chúng ta hiện tại không thể rời đi. Bọn họ còn có thể trở về, chờ bọn hắn rời đi rồi, cha lại mang ngươi cùng mẹ trở về. Mộc Hàn Mặc vươn tay, sờ sờ tiểu đầu tiểu thần phong. Tiểu thần phong vươn béo tay nhỏ bé đô đô, đem sợi tóc trên gương mặt hoa hoa. Vì nàng vãn bên tai sau, lơ đễnh nói, như thế nào đi ra ngoài, đi ra ngoài có năng lực như thế nào, xe đều bị người khác lấy. Đi đường trở về, ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp như thế nào cầm máu mẹ đi. Nói cầm máu, Mộc Hàn Mặc liền nhanh tốc mài kiếm, nâng lên tay, đem áo sơ mi màu trắng trên người thoát xuống dưới. Lại ngẩng đầu nhìn tình huống bên ngoài, bằng trụ hô hấp ngừng sau một lúc lâu tình huống bên ngoài. Lỗ tai giật giật, từng đợt hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Còn có không khí kia mang theo mùi máu tươi, một đám người rất nhanh rời đi, mà đột nhiên một người quát to một tiếng. Nơi này có mùi máu tươi, mọi người đi trước cũng đều dừng lại cước bộ, xoay người, đi đến bên người người kêu to, cái mũi giật giật. Không có người được mùi máu tươi, nâng lên tay, một cái tát liền chụp ở đầu của hắn. Nói hưu nói vượn, cái kia nam nhân ôm một nữ nhân bị thương cùng tiểu hài nhi, có thể chạy đến chỗ nào đi. Nơi này hoang vắng đã lâu, lại là thâm sơn rừng già, nói không chừng có dã thú đâu. Đi nhanh đi, người nọ cũng ngửi khứu cái mũi, không có người được mùi máu tươi. Gãi gãi cái ót, làm sao có thể không có, vừa rồi mới thấy được, vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh đi thôi. Nghe lão đại nói, nơi này thường có cự mãng thường lui tới. Nếu tìm không thấy Mộc Hàn Mặc trở về liền cùng lão đại nói Mộc Hàn Mặc bị tạc tan xương nát thịt, đừng lắm miệng, có biết hay không? Người nọ lại vỗ một chút người đầu cái mũi có vẻ linh mẫn, xoay người rời đi. Người nọ nghe này lời này, liền đuổi sát vài bước. Đuổi theo đồng bạn, gắt gao đi theo sau đó. Mộc Hàn Mặc nghe thấy bên ngoài người đi hết thế này mới đem tây trang lấy. Lộ ra miệng vết thương trên tay hoa hoa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thần phong này đi rồi, ta đem mẹ ngươi ôm đến đại thạch dựa vào. Ngươi vươn tay giúp đỡ nàng, biết không? Đi thôi, tiểu thần phong không nói hai lời đứng lên, thân thể. Kia nho nhỏ thịt đô đô đi đến một bên đại thạch giữ. Mộc Hàn Mặc khom người đem hoa hoa bế lên, đặt ở phía trên đại thạch dựa vào, đi vòng vèo trở về, đem tây trang cùng áo sơ mi lây dính máu tươi cầm lại đây. Kia trên người tinh tráng cơ bắp làm cho tiểu thần phong một trận hâm mộ ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chút mẹ vẫn chảy máu. Mộc Hàn Mặc đi đến trước mặt hoa hoa, lấy ra cái bật lửa bạc. Đem áo sơ mi thiêu một cái lỗ hổng, tê kéo, một tiếng, đem quần áo tê ra một cái mảnh vải, vươn dài cánh tay, đem hoa hoa chậm rãi ôm vào trong lòng, làm cho thân thể của nàng tựa vào trước ngực hắn. Đem mảnh vải kia xé rách cột vào mảnh vải trên lưng của nàng. Hai thương cách xa nhau địa phương không xa, bởi vậy, biết cần hai căn mảnh vải, không thể đem thương thế của nàng trói chặt. Tiểu thần phong nhìn Mộc Hàn Mặc thủ pháp quen thuộc, không khỏi khóe miệng vi câu. Mà kia rõ ràng chậm lại đổ máu tốc độ cũng làm cho tâm hắn kia nhanh thua cùng một chỗ, dần dần hảo chuyển. Mà thủ pháp thuần thục này, cũng làm cho hắn nghĩ tới thủ pháp Mộc Hàn Mặc này thuần thục. Từ đâu mà đến, trong lòng cũng nao nao, ngẩng đầu, lần đầu tiên còn thật sự đại lượng hắn. Nhìn không ra đến, ngươi sẽ gì đó còn rất nhiều. Ta nghĩ đến ngươi kiếp trước là vương gia sống an nhàn sung sướng, nhất thế này cho dù lại lợi hại như thế nào, cũng là bao cỏ đây. Mộc Hàn Mặc cũng không có tức giận, vừa bực mình vừa buồn cười vươn tay. Sao sao tiểu đầu hắn, ngươi suy nghĩ cái gì đấy? Lão tử sẽ biết gì đó xa so với ngươi. Hừ, cư nhiên đánh đầu ta mẹ cũng chưa đánh qua. Ngươi dựa vào cái gì đánh? Tiểu thần phong thở phì phì căm tức hắn, Mộc Hàn Mặc mày nhất đám. Nói thật con, lão tử vẫn là thực thích ngươi, tuy rằng ngươi luôn đối nghịch cùng lão tử, ngươi lần đầu tiên khẳng đối với ta đem đáy lòng ý tưởng nói ra, ta cảm thấy thực vui vẻ. Hai má tiểu thần phong kia thịt đô đô, hơi hơi phiếm hồng. Xấu hổ phiêu hắn liếc mắt một cái. Ta khi nào thì đem lời nói trong đáy lòng nói ra. Không biết xấu hổ, phỉ nhổ Mộc Hàn Mặc một ngụm, quay đầu nhìn hoa hoa nhanh tốc đôi mi thanh tú, tâm lại bắt đầu đau. Mộc Hàn Mặc cũng theo hắn tầm mắt rời về phía hoa hoa, đau lòng cảm giác. Mau làm cho hắn chết lặng theo hoa hoa gả cho hắn, bị thương số lần đã muốn không dưới ba lượt. Trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau trầm mặc xuống dưới. Quanh mình trở nên dị thường im lặng, thậm chí có thể nghe được chung quanh gió thổi. Mộc Hàn Mặc vươn dài cánh tay, đem hoa hoa nhẹ nhàng để vào trong lòng. Hoành ôm lấy đến, đi thôi, còn, lão tử hiện tại không có dư tay ôm ngươi. Chỉ có thể ủy khuất ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm cái gì? Nói không chừng bọn họ còn chưa đi xa đâu. Ngươi đừng đã quên, xe bọn họ cũng bị chúng ta tạc rớt. Tiểu thần phong ngồi dưới đất, hai chân thẳng tắp thân, hai chân giao triền cùng một chỗ. Mộc Hàn Mặc quay đầu nhìn thoáng qua yêu tai du tai tiểu thần phong. Thấp giọng nói, mẹ ngươi còn đổ máu, chúng ta phải đi. Bằng không miệng vết thương lành lại, muốn trừ đi viên đạn, so với khi vừa bị thương kia muốn đau gấp hai. Phải cắt xẹp trên miệng vết thương ra, mới có thể trừ đi viên đạn. Song trọng thống khổ, hắn không nghĩ bảo bối hắn thừa nhận đắc tội như vậy. Tiểu thần phong ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Mộc Hàn Mặc ngưng trọng. lập tức trầm trọng gật gật đầu. Được rồi, đứng lên, đem cỏ dại, bùn đất trên người chụp đi. Thế giới này gì đó, hắn còn có rất nhiều không hiểu. Tuy rằng hắn cũng là người kiếp trước mà này nhất thế đầu thai đến thời đại này, như vậy phải thuận theo thời đại này biến hóa. Viên đạn thế giới này, nhốt đánh vào nhân thì còn muốn lấy ra. Hơn nữa, này đó viên đạn đều là nhập vào thịt người, không giống ngân châm cổ đại, đánh vào, lập tức liền có thể lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trước một sau, một lớn một nhỏ, đại trong tay ôm một nữ nhân, trình độ kia quý trọng so với hy thế chân bảo, chỉ có hơn chớ không kém. Hai người theo đường lúc trước hướng đi, mà ở đi đến rừng cây, lại phát giác bọn họ lạc đường, Mộc Hàn mặc mày kiếm nhanh túc. Rừng rậm này, rất nhiều đều là phong cảnh giống nhau, đường giống nhau. Không biết nên đi chỗ nào, tiểu thần phong cũng ngửa đầu nhìn nhìn, ngồi xổm xuống thân mình. Đem bay xuống lá cây vuốt, nơi này không có dấu chân, xem ra chúng ta đi lầm đường. Mộc Hàn mặc nhận thức đồng gật gật đầu, tiểu thần phong ngẩng đầu, nhìn nhìn Mộc Hàn mặc. Không khỏi khinh miệt nói. Người không phải ở trong này sinh hoạt 20 mấy năm sao? Ngay cả điểm ấy cuộc sống thưởng thức cũng đều không hiểu. Mộc Hàn mặc có loại thấu hắn xúc động mà hiện tại không phải thời điểm. Hắn trong lòng còn có bị thương nặng, chúng ta trực tiếp đi phía trước đi thôi. Nói xong, liền bước đi hướng về phía trước đi, tiểu thần phong đi theo phía sau hắn. Không nói gì, mà một sườn khác Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự mang theo người tiến vào ở chỗ sâu trong rừng cây. Phụng Thiên Dự gặp người cầm thương mà đến, nâng lên tay làm một cái thủ thế che giấu, 10 người đi theo mà đến, liền tự động đem thân thể che giấu trong cây cuối cùng với lùm cây. Phụng Thiên Dự tắc không có ẩn lui, mà là thoải mái đi lên trước mặt những người đó. Các ngươi nhìn thấy một nam nhân diện mạo xuất khí cùng một nữ nhân đáng yêu. Còn có một nam hài nhi ước chừng 1 tuổi sao? Phụng Thiên Dự trong cặp mắt kia câu nhân hoa đào tràn ngập hỏi. Đầu lĩnh vẫn âm tà cười, tay vừa mới kia thưởng đối với Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự đột nhiên lắc mình tránh thoát tay nhét trụ cổ tay tay hắn. Cẩn thận lao súng, vẫn là thu được rồi. Hảo tâm cười nhắc nhở nói. Mà người đầu lĩnh, đối với thủ pháp Phụng Thiên Dự đột nhập lên ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Mộc Hàn mặc thủ hạ còn có cao thủ bực này. Phụng Thiên Dự không sao cả nhún nhún vai, phản thủ, liền tướng lãnh đầu người cổ hiệp cho cánh tay. Nói, bọn họ ở đâu? Đầu lĩnh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng cười. Bọn họ đã muốn chết, ngươi áp chế ta cũng vô dụng. Nhiều lắm đem mệnh cho ngươi đó là, bọn họ cũng không nghe lời ngươi. Chúng ta tuy rằng là sát thủ nghiệp dư, nhưng là vẫn là chấp nhận nguyên tắc. Phụng Thiên Dự hai tròng mắt nhíu lại, khuôn mặt kia trương yêu nghiệt giờ phút này có vẻ như vậy âm trầm. Nói hay không, không nói, ta không ngại cho ngươi nếm thử 10 loại độc vật trên thế giới độc nhất. Chúng nó cắn ngươi về sau, ngươi còn không chết được, toàn thân cao thấp tất cả đều là ấn ký xà nha động cùng này động vật. Đau đớn tê tâm liệt phế, vẫn là tư vị không chết được. Nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều là theo hàm răng bên trong bính ra. Đầu lĩnh bất vi sở động, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phúng tươi cười. Muốn giết cứ giết, hắn cũng không phải là ngốc tử, trở về sau. Nếu là bị lão đại biết được, hắn là lấy như vậy bảo trụ mệnh, hắn còn có đường sống sao? Phụng Thiên Dự ngẩn ra, không nghĩ tới sát thủ nghiệp dư cũng có thể chấp nhận nguyên tắc như vậy. Theo bên hông lấy ra tiểu đao, nơi tay đầu ngón tay thưởng thức. Nói hay không, nếu là nếu không nói, đừng trách ta cho ngươi trở thành hiện tại xã hội này thái giám thứ hai. Tà khí ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử đầu lĩnh toàn thân ngẩn ra, mở hai tròng mắt. Tà liếc Phụng Thiên Dự liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Người ngoan, Phụng Thiên Dự trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói mau, lớn tiếng dò hỏi, bọn họ chạy tiến vào trong rừng, chúng ta cũng không tìm được hắn. Chi tiết nói sau, Phụng Thiên Dự cặp mắt câu nhân hoa đào đột nhiên nhíu lại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói, bọn họ đến tột cùng ở đâu? Nam tử bị bắt bị kèm hai bên ở cánh tay hắn, nghe hắn trên người kia cổ mùi đàn thản nhiên. Không khỏi khinh nhíu mi đầu. Ta đã muốn nói, đạm mạc tiếng nói xuất khẩu, Phụng Thiên Dự thấy hắn. Bỗng nhiên, cười nhẹ, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta còn muốn biết. Đến tột cùng là sao yếu hại bọn họ, ta không thể nói, ngươi muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nam từ đầu dương lên, đem cổ lộ ra, Phụng Thiên Dự hơi hơi nhíu mi tiểu đao trong tay, lại nơi tay chỉ trong lúc đó nhanh chóng xoay tròn, coi như một cái không cẩn thận sẽ gặp chặt đứt hắn yết hầu. Nói mau, bằng không ta không ngại làm cho lời nói mới vừa rồi trở thành sự thật. Nam tử tà nghệ hắn liếc mắt một cái, lúc này đây không nói gì. Quyết định chú ý, cho dù làm thái giám cũng không nói, cùng lắm thì chính là vừa chết, hắn không có ngốc như vậy phản bội lão đại. Cách chương.